Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 56 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Dạ Âu Thần xoay người rời đi, Thẩm Cửu không biết bản thân lấy đâu ra can đảm. Đột nhiên đi chân không bật dậy từ sofa, lao ra chắn trước mặt anh. Anh cứ vậy mà muốn đuổi em đi sao? Chẳng lẽ anh không thích em dù chỉ một chút ít thôi sao? Dạ Âu Thần, trước đây ai nói muốn để em tin được anh đây? Hiện tại anh lại đuổi em đi như vậy, em tin được anh như thế nào đây? Ánh mắt của Dạ Âu Thần quá lạnh lẽo. Tùy em, không liên quan gì đến anh cả. Không liên quan gì đến anh ư? Thẩm Cừu bật cười theo, cô chỉ vào đôi môi đã bị cắn nát của mình. Vậy anh có thể nói cho em biết vì sao vừa rồi anh lại hôn em không? Nếu đã muốn ly hôn với em, nếu đã chán ghét em như vậy, vậy tại sao anh còn hôn em như thế chứ? Khuôn mặt của Dạ Âu Thần không hề lung lay, nhìn thẳng vào cô. Thẩm Cừu cố chấp nhìn lại anh. Hai người cứ đứng đầu đối mắt với nhau như vậy. Một lát sau, Dạ Âu Thần đột nhiên giơ tay kéo cô vào lòng. Những nụ hôn dồn dập rơi xuống không ngừng. Thẩm Cừu ngạc nhiên mất một lát, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô vừa có ý định vòng tay ôm lấy cổ của Dạ Âu Thần, anh lại đột ngột thô lỗ, giật ngược cô ra sau. Thẩm Cừu ngã ngồi xuống mặt thảm dưới đất. Nhìn thấy chưa? Anh dùng tay lau khóe môi của mình, ánh mắt lạnh như khối băng, không hề lay chuyển. Trong đó không chứa đựng bất cứ thứ cảm xúc gì cả. Thẩm Cừu khe khẽ nhếch môi, mất một lúc lâu cô mới rủ mi xuống, mắt cười khổ. Anh có ý gì đây? Cười nhạo em sao? Anh đang chứng minh cho em thấy là dù có ghê tởm đến đâu thì cũng có thể hôn em, ôm em. Anh chỉ xem em như một con rối thôi, có đúng không? Biết rõ thì cút đi đi. Mặc dù cảm xúc khi hôn cô ấy vẫn ngọt ngào như thế, nhưng điều mà Dạ Âu Thần ghét nhất là bị người khác phản bội. Những đau khổ mà mẹ phải chịu, anh vẫn khắc ghi ở trong lòng. Anh tuyệt đối sẽ không đi theo con đường của mẹ. Nếu tính tình của cô ấy hay đổi thay như vậy, thì để anh ấy đích thân chấm dứt tất cả đi. Để cô đến bên người cô muốn được gắn bó. Thẩm Cừu ngồi dưới đất, không có phản ứng, rũ mi mắt, cúi thấp đầu ngồi ở đó như một con thò sụp đầu khổ đau. Vô cùng có tính hình tượng. Qua một lúc lâu, cô chậm chạp bò từ dưới đất đứng lên. Anh có biết hay không? Dạ Âu Thần, ngày hôm nay, em vốn định đến giảng hòa với anh. Em biết tối hôm đó đúng là em đã sai, nên em phải cố gắng bù đắp một vài thứ gì đó để sửa sai. Dù anh có giận em đi nữa, cũng là chuyện có thể hiểu. Bởi vì em đã không tuân thủ giao ước, em bằng lòng nhận trừng phạt. Chỉ cần không ly hôn là được. Đôi đồng từ của Dạ Âu Thần co rút. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Em thật sự thích anh. Thẩm Cừu run run nói xong những lời này, nước mắt đã tràn ngập viền mi. Chuyện tối hôm đó thật sự có nguyên nhân cả. Sau đó em đã quyết tâm rồi, em muốn ở bên anh mãi mãi. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Dạ Âu Thần. Thế nên đừng đuổi em đi, có được không? Thẩm Cừu đột ngột lao tới trước, hai tay ôm chặt lấy cổ của Dạ Âu Thần, có thể nói cả cơ thể như đu trên người anh. Dạ Âu Thần vẫn ngồi rất vững vàng, bị cô vồ đến như một cái như vậy. Cả người cả xe lăn đều lui về phía sau một đoạn dài. Anh cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại yếu ớt của cô quấn vòng quanh cổ mình, tiếng khóc nức nở vang lên ngay bên tai anh. Trái tim cứng rắn như đá hầu như đã bởi vì như vậy mà rung động. Cho em thêm một cơ hội nữa. Lần này em chắc chắn sẽ không đi gặp anh ta nữa. Được hay không hả anh? Thẩm Cừu ôm chặt anh, không nhìn thấy đôi mắt ấy. Rốt cuộc, cô cũng có can đảm để nói ra tất cả. Cô phải cố gắng giành lại thì mới không cảm thấy nuối tiếc được. Dạ Âu Thần, xin anh, cho em thêm một cơ hội nữa. Một lần nữa thôi. Nếu như lần này anh lại đẩy em ra xa, em sẽ không còn dũng khí ôm lấy anh lần nữa. Cho nên, xin anh. Xin anh đừng đẩy em ra mà. Em xin anh. Đừng đẩy em ra mà. Xin anh đó. Thẩm Cừu nhắm mắt lại, trong đầu vẫn luôn luôn lặp đi lặp lại những lời này. Cô ước gì lúc này Dạ Âu Thần có thể có thần giao cách cảm đối với cô. Thế nhưng... không có. Dạ Âu Thần đột nhiên cầm lấy cánh tay gầy yếu của cô, định giật ra, không ý thức được anh ấy sẽ làm gì. Hoảng hốt mà dùng sức ôm chặt đôi tay vòng qua cổ anh hơn nữa. Không hề muốn buông tay một chút nào. Dạ Âu Thần nhíu mi, người phụ nữ này học được kiểu quấn quýt cầu xin này từ lúc nào vậy? Trước đây anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Hiện tại thế mà cô ấy lại... Dạ Âu Thần cau mày, trầm giọng nói. Buông ra. Thẩm Cửu cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng bất cứ giá nào cũng phải liều, không buông. Em có buông tay hay không đây? Dạ Âu Thần gắt. Không buông, có chết cũng không buông. Dạ Âu Thần, em cứ muốn quấn quýt lấy anh đấy. Em và anh đã kết hôn rồi, anh không thể đối xử với em như vậy. Dạ Âu Thần đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kia tràn đầy châm chọc. Đúng là một màn kịch tuyệt vời. Nếu không phải anh đã biết từ lâu, sợ rằng phải bị em lừa thật rồi. Thẩm Cửu ngạc nhiên, đôi tay cũng hơi hơi nới lỏng. Thừa dịp Dạ Âu Thần nắm chặt tay cô, đẩy cô ra xa. Thẩm Cửu lùi về phía sau hai bước mới đứng vững lại được. Cô nhìn Dạ Âu Thần, quả nhiên anh vẫn đẩy cô ra. Anh ấy muốn ly hôn với cô thật sao? Xem ra, em không thấy sự thật thì sẽ không hết hy vọng. Em đi theo anh. Dạ Âu Thần chuyển động bánh xe đi khỏi phòng nghỉ. Thẩm Cửu dừng lại tại chỗ, ngây người một lát mới chậm rãi đi theo. Cô đi theo Dạ Âu Thần đến ngoài cửa phòng làm việc, thấy Dạ Âu Thần tiến đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo, sau đó rút ra một túi tài liệu từ trong đó ném lên bàn. Xem đi, nhìn xong thì cút ngay. Giọng điệu của anh tồi tệ đến vậy. Trong lòng của Thẩm Cửu đột nhiên lạnh toát. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Dạ Âu Thần. Ánh mắt ấy khiến Dạ Âu Thần không thoải mái nhíu mi. Thế nào? Dù trong đó có là thứ gì đi chăng nữa thì đó đều là lý do anh lấy ra để khuyên em từ bỏ, đúng không? Dạ Âu Thần mím môi không nói, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào cô. Cho nên... Thẩm Cửu nở một nụ cười tươi. Em không xem đâu. Nếu anh muốn đuổi em đi thì có hàng ngàn hàng vạn lý do. Em đã hèn mọn đến đây mà cầu xin anh, nhưng anh vẫn đẩy em ra xa. Vậy thì... cứ theo mong muốn của anh đi. Thẩm Cửu không bước lên phía trước, cầm lấy tập tài liệu đó. Cô không còn muốn biết thứ bên trong đó là gì nữa. Ngày hôm nay, những việc cô làm đã quá đủ rồi. Thế nhưng Dạ Âu Thần vẫn không hề có ý định quay đầu lại. Một chút cũng không. Vậy cô còn ở lại đây để làm gì chứ? Tự rước lấy nhục sao? Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy rồi. Em sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh. Vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Nói xong, Thẩm Cửu cố gắng ép những giọt nước mắt sắp tuôn rơi khỏi bờ mi lại. Cô nở một nụ cười thật tươi với Dạ Âu Thần. Nụ cười của cô chứa nước mắt. Tuy rằng nét cười bên môi cô thật đẹp, nhưng từ biểu cảm và ánh mắt lại khiến cho người ta cảm thấy thật tuyệt vọng. Nếu từ bản thân cô ấy làm ra lựa chọn, tại sao lại trưng ra cái vẻ mặt này với anh chứ? Dạ Âu Thần giật giật môi, cuối cùng thì vẫn không nói thêm lời nào nữa. Thẩm Cửu chậm rãi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Vừa bước ra, cô lại vừa hay giáp mặt với Lang An. Thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Thẩm Cửu, Lang An vô cùng ngạc nhiên. Mợ hay, mợ... Thẩm Cửu không nhìn lại cậu ta mà lướt thẳng qua bên người cậu ta đi mất. Lang An tò mò hỏi tại sao Thẩm Cửu lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng rất nhanh, lại hoàn hồn, cậu ta nhanh chân chạy ào vào trong phòng làm việc. Muốn mở miệng hỏi, nhưng Dạ Âu Thần lại mở lời trước cắt ngang tất cả những nghi ngờ của cậu. Xử lý sạch sẽ số tài liệu này, sau này không cho phép cô ấy quay lại tập đoàn Dạ Thị nữa. Lang An sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại được. Cậu Dạ, anh muốn đoạn tuyệt tất cả với mợ hai thật sao? Thực sự sẽ không hối hận sao? Nghe vậy, đôi mày của Dạ Âu Thần nhướng cao, tiếng nói mang theo cả sự sắc lạnh. Lúc nào đến lượt cậu nghi ngờ những quyết định của tôi thế? Nhưng mà cậu Dạ, chuyện này... Ra ngoài! Cậu Dạ, cút đi! Dạ Âu Thần đột nhiên nổi giận, giơ tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Máy móc trên bàn bị anh làm rớt hết xuống đất, phát ra âm thanh chói tai loảng xoảng. Nhưng mà Thẩm Cửu đã đi xa, không nghe được tiếng động đó. Lang An ngơ ngác, nhìn cảnh tượng vừa xảy ra một hồi lâu. Cuối cùng thì cậu ta vẫn lựa chọn yên lặng, xoay người ra ngoài. Tịch Nhan ngồi trong phòng tài chính, chờ sốt ruột muốn chết. Cô ngồi đợi đây lâu vậy rồi, vẫn chưa thấy Thẩm Cửu quay lại. Vì vậy, cô liền đoán lâu như vậy, chưa về có phải là làm lành với Dạ Âu Thần rồi hay không? Sau đó, hai người lại anh em ở góc nào đó. Nghĩ đến cảnh hai người đó ngọt ngào, Tịch Nhan cảm thấy thật vui vẻ. Vậy thì sau này cô không cần phải lo lắng. Trải qua một chuyện quan trọng như vậy, hai người bọn họ nhất định có thể tu thành chính quả. Vì vậy, Tịch Nhan lại nghĩ đến chờ hai người đó làm lành rồi, cô nhất định phải bóc lột Thẩm Cửu một lượt mới được. Dù sao thì mấy ngày nay cô chạy đi chạy lại cũng rất vất vả. Tịch Nhan, không phải cô đi chung với Thẩm Cửu tới công ty sao? Đang mải mê nghĩ ngợi, đột nhiên có một đồng nghiệp tiến đến hỏi cô. Tịch Nhan nhanh chóng hồi thần lại, gật đầu. Ừ, đúng vậy, tôi đi cùng cô ấy đến công ty. Nhưng mà sao cô lại biết? Tôi thấy chứ sao, lúc hai cô đi vào vừa hay tôi cũng đi xuống tầng. Không phải hôm nay cô xin nghỉ hay sao? Làm sao lại đến công ty thế? Ờ thì tôi thích, tôi tình nguyện. Tôi xin nghỉ để đến công ty chơi đấy. Thế sao cô không đi cùng với Thẩm Cửu? Cô không thấy tôi đang đợi cô ấy sao? Nhưng mà tôi thấy Thẩm Cửu ở dưới tầng mà, hình như cô ấy đi rồi. Cái gì? Tịch Nhàn trong nháy mắt bùng nổ nhảy dựng lên. Cô ấy đi rồi sao? Lúc nào? Vừa xong đó. Má nó. Tịch Nhàn lập tức chạy vọt ra ngoài, mới đi được nửa đường lại quay trở lại. Chờ một chút, lúc nãy khi các cô nhìn thấy cô ấy ở dưới tầng, thì cô ấy đi một mình hay là có người đi cùng? Cô phải hỏi kỹ mới được, nếu không, rõ ràng liền đâm thẳng xuống đó tìm người. Đến lúc đó quấy rối đôi trẻ thì phải làm sao bây giờ? Chắc chắn là đi một mình, với cả hình như tâm trạng cũng kém lắm. Tôi còn nghĩ cô ấy bị làm sao vậy? Còn phải nói sao, gần đây cô ta có thèm đến công ty đâu. Đợt trước không phải có tin đồn cô ta bám được với Dạ Tổng hay sao? Chắc là bị anh ấy bò rồi. Đồng nghiệp khác cũng nghe được, đều hả hê cắm thêm một dao. Sau đó lại có mấy người chêm thêm vào. Đúng đấy, tôi thấy cô ta khóc lóc thảm thiết đến vậy thì chắc chắn là bị đá rồi. Tôi đã nói mà, Tổng Giám Đốc Dạ sao lại thích loại người đó cơ chứ? Chắc là kỹ thuật gì gì đó tốt nên mới bám được vào cành cao được mấy hôm. Hiện giờ ăn chán rồi, đương nhiên là đổi món. Một đám người ha hả cười phá lên, sắc mặt của Tịch Nhan nháy mắt thất sắc giống to. Các cô đang nói linh tinh cái gì đấy hả? Thẩm Cửu không phải là loại người như các cô nói đâu. Cô ấy và Tổng Giám Đốc Dạ là quan hệ yêu đương lành mạnh. Cô tưởng ai ai cũng ghê tởm giống với cô vậy hả? Thật là không biết xấu hổ. Tịch Nhan mắng mấy cô gái kia xong, xoay người chạy ra ngoài với tốc độ siêu nhanh. Cô nghe qua bọn họ nói Thẩm Cửu đại khái có lẽ đã chia tay với Dạ Âu Thần rồi. Thế nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như thế này có đúng không? Bây giờ cô ấy chắc đang buồn lắm. Vì thế nên mới quên mất rằng có cô ấy vẫn đang đợi cô ấy ở trong phòng tài vụ có đúng không? Cô phải nhanh chóng đi tìm Thẩm Cửu. Nếu không để cô đi ra bên ngoài với tâm trạng đó thì cô ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Tịch Nhan, hôm nay bị sao vậy nhỉ? Bộ phận của chúng ta có nhiều người như vậy. Tại sao cô ấy lại cố chấp đi làm bạn với cô gái kia? Còn thay mặt cô ấy nói đỡ nhiều lời như vậy nữa. Hay, phòng trừng xem ra cô ta là bạn tâm tình ở bên cạnh hàng đêm. Cứ nghĩ là lao tới làm quen là được rồi. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đụng nước béo cò. Lúc nào cũng có thể tùy tiện vơ vét chút ít. Người này dù sao tâm tư cũng chỉ là mong muốn được trèo cao, muốn leo rồng đính phượng. Lòng dạ thật sự cũng khó đoán. Tịch Nhan không quan tâm bọn họ đang nói cái gì về cô, lao nhanh vào trong thang máy, ấn lầu 1, sau đó hồi hộp chờ đợi. Đợi cho đến khi thang máy dừng lại, Tịch Nhan nhanh chóng bước chân chạy ra ngoài tìm Thẩm Cửu. Tịch Nhan lần mò khắp nơi tìm Thẩm Cửu, nhưng tìm mấy vòng ở dưới lầu cũng không thể nhìn thấy Thẩm Cửu ở đâu. Cô chỉ có thể chạy tới hỏi bác bảo vệ. Bác bảo vệ cũng biết sơ sơ về Thẩm Cửu, dù sao trong công ty cũng có rất nhiều người đang bàn tán về chuyện của cô. Cô hỏi cô ấy hả? Hình như là vừa nãy cô ấy vừa đi qua đó. Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cô ấy có vẻ trông rất kỳ lạ. Bác bảo vệ chỉ tay sang con hẻm đối diện. Tôi thấy lúc cô ấy đi qua đường cũng không có để ý nhìn xe xung quanh. May mà không có xảy ra tai nạn. Sau rồi lại tiếp tục đi vào trong con hẻm đó. Cô nhanh chạy theo xem thử đi. Mong là đừng có xảy ra chuyện gì xấu. Vâng, cảm ơn bác. Tịch Nhàn bước nhanh rời đi, băng qua con đường cái rồi đi vào trong ngõ. Trong ngõ không có nhiều ngã rẽ, nhưng lại rất quanh co, khuất khuỷu. Cô đi rất nhanh, quả nhiên đã nhanh chóng tìm được Thẩm Cửu. Thẩm Cửu thật ra sau khi đi được một đoạn thì cảm thấy mệt mỏi, sau đó tùy tiện tìm một chỗ để ngồi nghỉ, mặc kệ xung quanh. Có bận hay không, lúc Tịch Nhàn tìm được cô thì cô đã đang ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô đuổi theo muốn hết hơi, thở hồng hộc. Chậm rãi bước tới trước mặt của Thẩm Cửu. Cuối cùng thì cũng tìm được cô rồi. Thẩm Cửu, cô thật sự làm tôi sợ muốn chết. Tại sao cô lại ngồi ở chỗ này? Mau đứng dậy đi, đi cùng với tôi trở về công ty. Hay là cô muốn tôi đưa cô về nhà? Thẩm Cửu không nhúc nhích, ánh mắt trầm mặc nhìn xuống đất, vẫn im lặng không nói gì. Tính Nhan thở dài rồi ngồi xồm xuống trước mặt cô. Cô đừng buồn nữa, chúng ta trở về trước có được không? Có chuyện gì thì về rồi sau hẳn nói. Có được không nào? Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cho dù Tịch Nhan là phụ nữ, nhìn cô ấy thế này cũng đau lòng. Thật sự không biết Dạ Âu Thần đã làm chuyện gì. Trong trường hợp này, có lẽ anh ấy thật sự đã chia tay với Thẩm Cửu. Tịch Nhan không hỏi thêm nữa, chỉ đi tới kéo tay của cô. Cô đứng lên trước đi, tôi đưa cô về nhà. Thẩm Cửu không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn cô, đôi mắt cô ấy đỏ hoe như mắt hỏ. Bên trong thì nước mắt cứ liên tục giàn giụa, không ngừng tuôn rơi. Một lúc sau, Tịch Nhan mới nghe cô ấy nhẹ giọng nói. Tịch Nhan, tôi sợ tôi sẽ phụ lòng mong đợi của cô. Tịch Nhan đau lòng. Thẩm Cửu, cô... Tôi và anh ấy chia tay rồi. Thẩm Cửu lại cười nhạt một tiếng, nước mắt vẫn còn trượt xuống thành dòng từ trong khóe mắt. Lần này anh ấy thật sự không cần tôi nữa. Tịch Nhan khó chịu đến mức không nói nên lời. Cô biết lúc này an ủi vỗ về cũng vô dụng. Cách đó chỉ khiến cho Thẩm Cửu khó chịu hơn nếu cô nói thêm gì. Thôi, chuyện này đừng nói nữa. Cô về nhà với tôi trước đi. Cô muốn kéo Thẩm Cửu lên, nhưng Thẩm Cửu lại không muốn. Tịch Nhan đau đầu kinh khủng. Chúng ta về nhà trước đi mà. Mấy chuyện khác có thể nói sau. Nhất định sẽ có cách nào đó. Không, không có cách nào khác. Anh ấy đã không quay lại nhìn tôi. Và tất cả sự can đảm của tôi đã cạn kiệt. Thẩm Cửu cụp mắt xuống. Ôm lấy thân mình, vùi đầu vào đầu gối. Tôi không muốn phải chủ động đi tìm anh ấy nữa. Tôi không muốn. Được rồi, chúng ta sẽ không đi tìm anh ta nữa. Hãy tìm một người đàn ông tốt hơn anh ta gấp trăm lần, có được không? Cô xem đi, Dạ Y Viễn, anh ta tốt với cô như thế nào? Dạ Y Viễn. Nhắc đến tên của Dạ Y Viễn, Tịch Nhan phản ứng dữ dội. Đúng rồi, có thể nhờ anh ấy giúp đỡ ngay lúc này. Bằng không, bộ dạng của Thẩm Cửu như thế này, cô thật sự sợ rằng mình cô sẽ không thể xoay sở để giúp cô ấy được. Đáy mắt của cô ấy hiện lên vẻ tuyệt vọng, khiến người nhìn sợ hãi. Sau khi hạ quyết tâm, Tịch Nhan nói với cô, được rồi, cô ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi sẽ lập tức trở lại. Sau đó cô cầm điện thoại đi ra xa một chút, gọi cho Dạ Y Viễn, giải thích cho Dạ Y Viễn lúc này Thẩm Cửu đang xảy ra chuyện gì. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Ừ, nhanh lên, hiện tại nhìn cô ấy có chút đáng sợ, tôi lo lắng chính mình cũng không thể giúp cô ấy được. Nói xong Tịch Nhan cúp điện thoại. Khi vừa định quay lại chỗ vừa rồi, điện thoại di động trên tay suýt rơi ra, sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Thẩm Cửu sao? Thẩm Cửu vừa nãy vẫn ngồi dưới đất, làm thế nào mà bây giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa? Thẩm Cửu! Tại nhà họ Thẩm. Mẹ, mẹ đi nói với chị gái đi, con muốn đăng ký học lớp nghệ thuật bên ngoài, nhưng trường tư thục đó học phí cao như vậy, mẹ có thể giúp con học liên thông với chị mà. Chỉ tốn 5 triệu là có thể xin vào rồi. Thẩm Nhã! Mẹ Thẩm nhìn Thẩm Nhã một cách bất lực, thở dài. Không phải mẹ không muốn giúp con. Lần trước chị còn phản ứng như thế nào con đều thấy rồi mà. Cô ấy thậm chí còn không muốn quan tâm đến mẹ nữa. Thật là một con sói mắt trắng. Chẳng đáng mẹ nuôi nó lớn như vậy mà nó thật sự muốn đuổi chúng ta đi ra sau khi được về làm con dâu của nhà họ Dạ. Nghe vậy Thẩm Nhã có chút bất bình. Lúc đầu vị trí đó là do con nhường cho cô ấy kia mà. Làm sao cô ấy có thể làm dâu nhà họ Dạ chứ? Nếu không có con, thì làm sao cô ấy có được ngày hôm nay? Mẹ, mẹ nhất định phải nói cho chị biết để cô ấy trả học phí cho con. Nếu không thì... Chúng ta phải đi vạch trần bộ mặt xấu xa của cô ta. Mẹ Thẩm nảy ra ý kiến. Ý con là... Đúng vậy, nếu người nhà họ Dạ biết cô ấy là Thẩm Cửu, thay vì là Thẩm Nhã, họ nhất định sẽ rất tức giận. Hơn nữa, chị ta không phải là đã ly hôn một lần rồi sao? Chỉ cần chúng ta dùng chuyện này để uy hiếp chị ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn bồi tiền. Mẹ Thẩm nghe thấy lời đề nghị của con thì vui sướng. Quả nhiên là con gái của mẹ, từng câu từng chữ đều giống như đúc ý của mẹ vậy. Nhưng... Thẩm Nhã rúc vào trong vòng tay của mẹ Thẩm. Làm như vậy, chúng ta có hơi quá đáng không? Mẹ, dù sao thì... Có gì mà quá đáng chứ? Nếu không phải con cho cô ấy cuộc hôn nhân này, thì cô ấy làm gì có được ngày hôm nay? Để cô ta báo ơn, cô ấy có được thành tựu hôm nay hoàn toàn là công lao của chúng ta. Đừng lo lắng. Nhã Nhã, mẹ sẽ đi nói rõ với cô ấy. Con không cần phải lo lắng về học phí của con nữa. Vậy thì cảm ơn mẹ. Chuông kêu đình đòn. Mẹ, có người bấm chuông cửa. Con đi ra xem là ai. Thẩm Nhã đứng dậy, đi mở cửa. Vừa mở cửa nhìn thấy người ngoài cửa, liền sừng sốt. Các người là ai vậy? Vài người đàn ông mặc vest và đi giày da đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt nghiêm nghị vây quanh hai bên cửa nhà cô. Ánh mắt của cô dừng lại ở trên người của người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng, khí chất xuất chúng. Người nọ đang nhìn chằm chằm vào mặt cô. Xin chào, xin hỏi đây chính là nhà họ Thẩm sao? Thẩm Nhã chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng mẹ Thẩm đi về phía bên này, lớn tiếng hỏi: "Thẩm Nhã, là ai vậy con?" Khi mẹ Thẩm bước tới cửa, bà ta liền nhìn thấy một đám đàn ông đứng bên ngoài, tất cả đều là những gương mặt kỳ lạ. Sắc mặt bà thay đổi rõ rệt, thuận tay vất sang một bên nói: "Thẩm Nhã, mau đóng cửa lại." Đại não của Thẩm Nhã còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, mẹ Thẩm đã vội vã giơ tay đóng cửa lại. Nhưng động tác của bọn họ quá chậm, đã có người bước tới, giơ tay chặn ngay chỗ cánh cửa. Mẹ Thẩm giữ chốt cửa nửa ngày, vẫn không thể ngăn chặn nổi bọn họ. Bà sợ hãi lùi lại, thấy Thẩm Nhã vẫn đứng ngây ngốc bên cạnh cửa. Bà nhanh chóng bước tới, kéo Thẩm Nhã đẩy ra phía sau, sau đó lớn tiếng nói: "Các người muốn làm cái gì? Tôi nói cho các người biết, tôi không có tiền. Nếu muốn tìm tiền thì hãy đến tìm con gái của tôi. Con gái tôi là mợ hai của nhà họ Dạ và nó có thể cho các người rất nhiều tiền." Sau khi nghe thấy cái tên mợ hai nhà họ Dạ, người đàn ông lạnh lùng cao quý khẽ nhíu mày: "Bà nói cái gì cơ?" Mẹ Thẩm sững người một lúc rồi nheo mắt lại: "Sao, anh không tin lời tôi nói sao? Anh đến đây để đòi nợ đúng không? Tôi đã nói ở đây không có tiền rồi, muốn kiếm tiền thì đến nhà con gái lớn của tôi. Con gái tôi là mợ nhỏ của nhà họ Dạ, cô ấy sẽ cho các anh, dù có nhiều đến thế nào đi chăng nữa." "Mẹ!" Thẩm Nhã nhìn người đàn ông đứng đầu sau khi suy nghĩ xong mới nói: "Anh ấy có vẻ như không phải là một trong những loại người đó, mẹ đừng có nói lung tung." Nói xong, Thẩm Nhã nhẹ nhàng đẩy mẹ Thẩm ra, mỉm cười nhìn người đi tới: "Xin lỗi, hai ngày nay mẹ tôi có chút rối loạn. Bà vừa mới bị bệnh, cũng hồi phục cách đây không lâu. Nói rằng cũng là một triệu chứng của bà ấy, có phải không?" Lúc này một cô gái bước trên giày cao gót từ phía sau đám người bước ra. Sau khi biết chuyện, cô khẽ cười: "Cô Thẩm, thật sự xin lỗi đã làm phiền cô. Nhưng chúng tôi không có ác ý, cũng không phải đến đây để đòi nợ. Xin hai người đừng lo lắng." Nói xong, Tô Cửu đưa ra danh thiếp của mình: "Tôi tên là Tô Cửu." Thẩm Nhã nghi ngờ cầm lấy danh thiếp xem xét. Sau khi nhìn thấy cô là thư ký của Hàn Thanh, chủ tịch của tập đoàn nhà họ Hàn, hai mắt cô sáng lên. Tuy danh tiếng lớn mạnh nhất của Bắc Thành thuộc về tập đoàn nhà họ Dạ, nhưng tập đoàn của nhà họ Hàn cũng chỉ xếp dưới họ. Chỉ cần đã tăng cường liên tục ổn định thì hầu như có thể vượt qua. Chẳng qua là vì luôn luôn bị Dạ Âu Thần khống chế sự tăng trưởng nên tập đoàn nhà họ Hàn vẫn bị thua lỗ chút ít. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị thế của tập đoàn Hàn Thị ở Bắc Thành. Hơn nữa, Thẩm Cửu lúc trước còn là bạn tốt với Hàn Mai Linh. Thẩm Nhã lúc đó ghen tị với cô ta muốn chết, ghen tị người ta là con gái của tập đoàn nhà họ Hàn. Thậm chí cô ta có lúc còn mơ ước được có người tới nói cho cô biết rằng cô là con gái của tập đoàn chúng tôi bị thất lạc. Bây giờ cô về với chúng tôi và kế thừa tập đoàn. Điều đó sẽ thật là tuyệt biết bao. Xin chào thư ký Tô Cửu. Khi nhìn thấy người bên kia là thư ký của tập đoàn Hàn Thị, thái độ của Thẩm Nhã có thể nói là có sự thay đổi lớn. Vội vàng cất danh thiếp đi, sau đó đưa mắt nhìn người đàn ông cao lãnh ở phía sau. Xin hỏi các người đến đây là có chuyện gì sao? Tô Cửu cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía mẹ Thẩm đang ở phía sau. Cô Thẩm, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô Thẩm. Mẹ Thẩm nhận ra người đến không phải đến đây để đòi nợ, cũng không có cách nào. Gần đây bà rất sợ bị đòi nợ, nên khi nhìn thấy một nhóm người đứng ở cửa, trong tiềm thức bà chỉ có cảm giác người kia đến để đòi nợ, chưa bao giờ nghĩ. Thẩm Nhã, con có biết bọn họ không? Nói xong, mẹ Thẩm mang theo vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Bộ âu phục màu tối tôn lên dáng vóc của anh ta, thân hình cực kỳ mảnh mai và đẹp trai, khí chất cao quý lộ rõ ra trên người của anh ta. Thoạt nhìn thì liền biết anh ấy không phải là người tầm thường. Người bình thường sao có thể có khí chất hơn người như vậy chứ? Khí chất của loại người này có lẽ chỉ những người giữ chức vụ cao lâu năm mới có được. Hơn nữa, biết rằng họ không đến đây để đòi nợ, mẹ Thẩm lập tức thay đổi sắc mặt. Người tới đây đều là khách sao? Vậy mọi người mau ngồi đi. Thẩm Nhã, còn không mau mau đi pha trà tiếp đãi khách. Thẩm Nhã nhanh chóng nghe lời của mẹ cô, lập tức mỉm cười gật đầu. Vâng ạ, con đi ngay đây. Thẩm Nhã đi pha trà, mẹ Thẩm tiếp đãi nhóm người của Hàn Thanh. Biểu cảm trên mặt của Hàn Thanh hoàn toàn bất động, tựa như băng hàn. Từ lúc bước vào cửa đến bây giờ, ánh mắt cũng không có một chút lay động. Thẩm Nhã cố ý nhân cơ hội rót trà để tiếp cận anh ta, làm bộ cố tình đụng chạm một chút lên người anh. Hàn Thanh khẽ nhíu mày, không chút để ý tới những đụng chạm của cô. Là người của gia đình này sao? Hàn Thanh khẽ nhướng mi, ánh mắt sắc lạnh quét qua trên người của Thẩm Nhã và mẹ Thẩm. Nó hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Rốt cuộc, Thẩm Cừu trước mặt anh, nếu đem so sánh với hai con người ở trước mặt này, thì hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Tô Cửu là thư ký của Hàn Thanh và là một người rất thông minh. Làm sao có thể không nhìn ra thái độ của Thẩm Nhã và mẹ Thẩm? Chào bà Thẩm. Thật ra là có chuyện này. Chúng tôi, cậu Thanh muốn hỏi bà Thẩm một chuyện này. Nhưng... Cô ấy liếc nhìn về Thẩm Nhã rồi tinh tế cười nhạt. Vấn đề này tôi nghĩ khá quan trọng. Không biết có thể phiền cô Nhã đi ra ngoài đợi một lát được không? Nghe vậy, hai người bỗng nhìn nhau một cái, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi nhìn nhau, Thẩm Nhã vội vàng ngồi xuống bên cạnh mẹ Thẩm, mím chặt đôi môi đỏ mọng. Tôi là con gái của mẹ tôi, có chuyện gì không thể để cho tôi biết hay sao? Hay là mẹ tôi đã phạm phải lỗi lầm gì? Vậy thì tôi sẽ thay mặt mẹ tôi nói lời xin lỗi với mọi người. Xin đừng làm bà ấy khó xử. Mẹ Thẩm ôm chặt đứa con gái ngoan của mình, trong lòng cảm động nói. Đúng rồi, Thẩm Nhã là con gái ruột của tôi. Có chuyện gì tôi có thể giấu con bé chứ? Có điều gì thì các người cứ nói thẳng ra đi. Hàn Thanh im lặng, nhưng hơi thở trên người rõ ràng có chút thay đổi. Ánh mắt bình tĩnh rơi trên mặt của Thẩm Nhã. Cô Nhã, hiểu lầm rồi. Tôi chỉ có vài câu muốn hỏi bà Thẩm. Không phải là vì bà đã phạm phải lỗi gì với chúng tôi. Chỉ là làm phiền cô có thể tránh mặt một lúc có được không? Ánh mắt của anh như có sức hút hồn. Khi nói với Thẩm Nhã, cô ta lập tức cảm thấy mình đã bị anh mê hoặc đến đầu óc quay cuồng. Thật sự muốn ở lại ngắm nhìn anh thêm một lúc nữa. Giọng nói trầm ấm len lỏi đến tận cùng trời xanh khiến cho cô ta phải thẹn thùng mà gật gật đầu trong vô thức. Thôi, vậy anh Hàn nói chuyện với mẹ, con ra ngoài mua nước, sẽ quay trở lại ngay. Mẹ Thầm chẳng lẽ lại còn không nhìn ra tâm tư tình cảm của con gái mình hay sao? Trong lòng cô chỉ nghĩ Thẩm Nhã là người đã có người yêu, sao có thể đối xử với những người đàn ông khác như thế này? Nhưng... Mặc dù bạn trai của cô cũng là một người giàu có, nhưng so với người trước mặt thì hoàn toàn khác. Nếu vậy thì... Mẹ Thầm lại bắt đầu tính toán điều gì đó ở trong lòng. Sau đó bà mỉm cười gật đầu. Vậy con đi đi. Thẩm Nhã, đi cẩn thận nhé. Con nhớ trở về sớm. Sau khi Thẩm Nhã rời đi, mẹ Thầm nhìn sang Hàn Thanh mặt lạnh như băng đang ngồi ở đối diện. Bà nở nụ cười tươi rói. Cậu Hàn, bây giờ các anh có thể hỏi rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hàn Thanh ánh mắt như trành tĩnh, trầm mặc nhìn Tô Cửu một hồi. Tô Cửu liền hiểu ra ý của cậu, ngay lập tức lấy ra những tấm ảnh đã chuẩn bị trước đó rồi để lên trên mặt bàn trước mặt. Vốn dĩ gương mặt của mẹ Thầm đều là vẻ nịnh nọt, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với bức hình kia, gương mặt đột nhiên thay đổi, sau đó bà ta ngẩng đầu nhìn Tô Cửu. Ý gì đây? Tô Cửu mỉm cười, theo như phản ứng của bà Thầm thì bà đã từng nhìn thấy bức hình này. Nghe vậy, mẹ Thầm bỗng phản ứng lại, vội vàng vẫy tay. Chưa từng thấy, đương nhiên tôi chưa từng thấy. Tôi chỉ không rõ, các người đưa cho tôi cái này để làm gì thôi. Tôi lại chẳng phải làm cái đó. Lẽ nào các người muốn tôi làm một cái khóa bình an cho các người sao? Tô Cừu cũng không vội, nét mặt bình tĩnh, lại đẩy một bức hình đến trước mặt của mẹ Thầm. Bà Thầm không nhận ra khóa bình an cũng không sao, bà hãy xem thử cái này đi. Trong bức hình lần này là một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, da đứa trẻ sơ sinh trắng như tuyết, đôi mắt tròn xoe và đôi môi cùng với chiếc mũi xinh xắn. Mặc dù cô bé còn nhỏ nhưng ngũ quan lại rất rõ ràng. Mà trên cổ của đứa trẻ sơ sinh trong hình có đeo một cái khóa bình an như ý ở bên ngoài. Lúc nhìn thấy bức hình này, mẹ Thầm có chút ngồi không vững, bàn tay đặt dưới bàn có hơi run rẩy. Bà Thầm không nhận ra khóa bình an, nhưng chắc nhận ra đứa trẻ sơ sinh này chứ? Bọn Tô Cửu hỏi như vậy. Mẹ Thầm hoảng loạn, nâng mắt lắc đầu. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Đứa trẻ sơ sinh này có liên quan gì đến tôi chứ? Cô cầm lấy bức hình trẻ sơ sinh này muốn hỏi tôi cái gì đây? Tôi nghĩ tôi không có gì có thể trả lời cho các người cả. Các người đi đi. Nói xong, mẹ Thầm liền đứng dậy muốn tiễn khách. Giọng nói của Tô Cửu nặng đi mấy phần. Bà Thầm, đến hình của con gái mình cũng không nhận ra sao? Lẽ nào thời gian trôi qua quá lâu khiến cho bà đã quên đi hình dáng con gái bà lúc mới sinh như thế nào sao? Nghe vậy, mẹ Thầm run rẩy nhìn cô ta. Gương mặt của Tô Cửu vẫn nở ra nụ cười như cũ, bộ dạng đơn thuần, vô hại. Bà Thầm cần phải suy nghĩ lại thật kỹ. Bà thật sự không nhận ra đứa trẻ sơ sinh này sao? Mẹ Thầm cúi đầu xuống lại nhìn bức hình của đứa trẻ sơ sinh kia. Sau đó như nhớ đến điều gì mà màu máu trên môi của bà ta gần như đang phai đi. Nói thế nào thì cũng là người sống hơn nửa đời người. nên bà lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Bà ngồi lại thở sâu một hơi rồi nói, tôi không biết các người đến nơi này để làm gì. Ban đầu tôi cho rằng các người là bạn của Nhã Nhã, cho nên tôi mới có lòng tốt. Các người có vấn đề gì cần hỏi tôi, có thể trả lời các người. Nhưng mà bây giờ các người lấy ra hai tấm hình không biết từ đâu đưa cho tôi là có ý gì đây? Bà Thầm không cần nôn nóng. Chúng tôi chỉ muốn hỏi bà có thật sự là bà không nhận ra đứa trẻ sơ sinh và cặp khóa bình an trong hình này hay không thôi. Không nhận ra. Mẹ Thầm kiên định trả lời một câu. Tô Cửu cũng không vội, mở cặp tài liệu của mình ra. Hôm nay bọn họ có chuẩn bị mà đến, đương nhiên không thể vì một câu phủ nhận của mẹ Thầm mà lui quân. Cô ta đặt một tấm hình khác lên trên bàn. Bức hình này là bức hình con gái lớn của bà Thầm lúc 1 tuổi. Lúc đó bà với ông nhà cùng con gái lớn của bà đã gửi tấm hình này lên trên mạng xã hội. Mặc dù sau đó bà đã xóa bức hình này nhưng vẫn để sót lại dấu vết. Dấu vết gì? Cô đang nói bậy nói bạ cái gì vậy? Mẹ Thầm nhìn tấm hình kia, trong lòng lại bắt đầu không yên. Trong bức hình này, so sánh con gái lớn của bà với đứa trẻ sơ sinh vừa nãy kia, có thể nhận ra ngũ quan của bọn họ hoàn toàn khớp nhau. Ôi, cô gái này, cô đang kể chuyện cười gì vậy? Đứa trẻ sơ sinh trong bức hình của cô, dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà thôi. Ngũ quan làm gì đã nhìn rõ đâu mà so sánh như vậy. Vậy mà lại nói khoác, không biết ngượng miệng là khớp nhau sao? Bà Thầm không thừa nhận cũng không sao cả. Vậy có thể giải thích một chút về khóa bình an trên cổ của cô con gái nhỏ của bà có được không? Tô Cửu là đặt một bức hình lên trên. Trên bức hình là Thầm Nhã. Sau khi cô ta ra đời không lâu, trên cổ của cô ta đã có thêm một cái khóa bình an giống hệt với cái trên bức hình của đứa trẻ sơ sinh. Cái này... Lẽ nào bà Thầm vẫn còn muốn nói không nhận ra khóa bình an này sao? Nét mặt của Tô Cửu ung dung, bình tĩnh mà nhìn bà ta, chẳng qua trên mặt còn mang theo một nụ cười. Từ đầu đến cuối, Hàn Thanh vẫn nhìn mẹ Thầm, đôi mắt đó vô cùng hung dữ, khiến cho bà ta không yên lòng được. Việc này... Khóa bình an thường thấy như vậy. Sao các người có thể nói đây chính là cái khóa bình an mà các người đang tìm chứ? Huống hồ, nếu như cái khóa bình an này chính là cái các người đang nói, thì sao tôi lại không thừa nhận chứ? Chuyện này cũng chẳng có gì mà không thể thừa nhận cả. Lúc này, giọng nói của mẹ Thầm đã bắt đầu run rẩy. Mặc dù bà ta ra sức che giấu, nhưng ở trước mặt khí thế của Hàn Thanh, căn bản là không cách nào che thân được. Bởi vì con gái của bà vốn dĩ không phải là con gái ruột của bà. Cô nói cái gì vậy? Lời của Tô Cừu trong chớp mắt đã kích thích mẹ Thầm. Bà ta lập tức đứng lên, trừng mắt nhìn cô ta. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Tô Cừu mở cặp tài liệu ra, vừa nhìn tài liệu vừa nói. Bà Thầm với ông Thầm kết hôn trong 3 năm vẫn không thể nào sinh con. Vậy là hai người dưới sự giới thiệu của bạn bè đã quen biết một vị thầy tướng số. Thầy tướng số bảo các người nuôi nhận một đứa bé, đồng thời phải đối xử tốt với đứa bé này. Lúc các người đến cô nhi viện thì vừa hay gặp được Thẩm Cửu bị bọn buôn người gạt bán nên đã mang cô ấy về nhà. Nói đến đây, mẹ Thầm đã cắt đứt lời của cô ấy. Cô nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là bọn buôn người lừa bán chứ? Chúng tôi không có lừa bán Thẩm Cửu. Ý trong câu nói này của bà Thẩm đã thừa nhận Thẩm Cửu không phải là con ruột của bà có phải không? Tô Cửu nói một câu trọng điểm, lật thẳng đáy lòng của bà ta ra. Cuối cùng thì mẹ Thẩm cũng vô lực mà ngã ngồi lại vị trí của mình. Không ngờ bà ta lại lỡ miệng nói ra hết. Tô Cửu vươn tay, gạt mái tóc trước trán ra sau đầu, đôi môi đỏ hơi vành lên. Sau khi vợ chồng hai người mang đứa trẻ này trở về thì vô cùng yêu thương, bởi vì các người chưa có con gái ruột của chính mình. Cho nên xem cô ấy như bảo bối mà yêu thương. Nhưng mà mấy năm sau đó, đột nhiên bà lại có tin tức mang thai. Năm sau đó, bà sinh được một cô con gái. Vì sau khi vợ chồng hai người đã có con gái của riêng mình, nên bắt đầu gạt bỏ đứa bé vốn chẳng phải là con ruột của các người. Cho nên, cho dù lúc đó cô ấy có bị bọn buôn người lừa bán, thậm chí bà Thầm đã nghĩ để mặc cho đứa nhỏ này tự sinh tự diệt, đến cả việc báo cảnh sát cũng không làm. Nhưng bà Thầm lại không ngờ chuyện lừa bán lần đó đã thành một vụ án buôn bán người quy mô lớn. Ổ bọn buôn người bị cảnh sát đào ra, nên bên phía cảnh sát đã thông báo bà đi nhận đứa trẻ nhận nuôi ở cô nhi viện kia. Tô Cửu khép hồ sơ lại, phát ra tiếng âm thanh trong trẻo. Mẹ Thầm bị dọa nhảy dựng, cơ thể chấn động dữ dội. Sau đó bà ta ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cửu. Nhẫn tâm làm sao? Đứa trẻ đó dù sao cũng là do bà tự mình nhận về. Thậm chí từng xem như là bảo vật yêu thương. Kết quả, sau khi vì bà có đứa con ruột của mình mà vứt bỏ cô ấy, đáng tiếc ông trời không cho bà như ý, đứa trẻ đó vẫn trở về. Nhưng mà sau khi trở về thì cô ấy lại bắt đầu chịu đựng đủ mọi đối xử không công bằng. Cùng một ngày lễ, con gái bà có quần áo mới nhưng đứa bé kia thì lại không có. Bà Thẩm hoàn toàn xem cô ấy như một đứa trẻ hoang để đối xử, thậm chí còn để cô ấy làm việc chăm sóc em gái. Mà những đối xử không công bằng này, bà vĩnh viễn chỉ nói với cô ấy có một câu, bởi vì cô ấy là chị cho nên phải chăm sóc em gái. Đúng chưa? Tô Cừu nói đến đây, nhớ lại một số tài liệu mà mình đã điều tra được dưới đáy mắt của cô ấy, nhịn không được mà lướt qua một sự chán ghét. Thậm chí sau khi cô ấy ly hôn, bà đã đẩy cuộc hôn nhân mà cô con gái nhỏ không vừa lòng lên người của cô ấy, để cô ấy gả thay, khiến cô ấy chịu đựng sự đối xử không công bằng. Bà Thẩm, làm người có thể làm đến mức như bà thì đúng là vô cùng cực phẩm rồi. Nói như vậy, mẹ Thẩm cũng cảm thấy tội trạng của mình nhiều vô số kể. Nhưng khi nghĩ lại, bà ta vẫn cảm thấy mình làm đúng. Sao tôi là cực phẩm chứ? Cô cũng biết, nó không phải là con do tôi sinh ra mà. Chỉ cần là người thì đều sẽ đối xử tốt với con ruột của chính mình. Nó lại chẳng phải là con ruột của tôi. Sao tôi lại phải đối tốt với nó chứ? Tôi cũng không nợ nó cái gì cả. Huống hồ, nhà họ Thẩm chúng tôi đã nuôi cô ta lớn như vậy. Cô ta có thể học lên, tôi cũng đã để cho cô ta học. Tôi có lỗi gì với cô ta nào? E rằng bà Thẩm đã không biết mình đã phản bội lại tâm nguyện ban đầu của mình rồi. Nếu như có thể được lựa chọn, thì bà cho rằng cô ấy sẽ lựa chọn bà làm mẹ của mình sao? Vốn dĩ, bà và chồng của bà sinh không được nên muốn nuôi dưỡng cô ấy. Nhưng ai ngờ rằng sau khi bà có con rồi, thì bắt đầu để cho đứa trẻ chịu đựng đối xử bất công. Khi bà đối xử với cô ấy như vậy, bà có từng nghĩ đến đứa trẻ đó đã mang đến cho bà bao nhiêu niềm vui và cảm động không? Mẹ Thẩm... Đột nhiên, bà ấy nhớ lại, trước khi bà ấy còn chưa mang thai, lúc bà ta cùng với ông nhà bà biết được có thể nhận nuôi được đứa bé Thẩm Cừu đã vô cùng vui mừng. Bởi vì mắt mũi của cô bé nhìn rất ưa nhìn, vừa nhìn là biết đứa trẻ này sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Lúc đó, hai người còn thương lượng nói, đợi sau khi đứa bé lớn lên thì nhất định phải tìm một nhà tốt để gả con bé đi. Nhưng mà sau này, khi đã có đứa con của mình thì những suy nghĩ đó dần dần thay đổi. Thậm chí bà ta bắt đầu ghét bỏ Thẩm Cừu, cảm thấy đứa nhỏ này quá vướng víu, chỉ biết phá hoại sạch tiền của bà ta. Cho nên bà ta bắt đầu không mua thêm đồ mới cho Thẩm Cừu. Mà lúc Thẩm Nhã ăn hiếp Thẩm Cừu thì bà ta lại giả bộ như không nhìn thấy, thậm chí là cảm thấy thoải mái. Lúc đầu khi Thẩm Cừu bị bọn buôn người mang đi, thậm chí mẹ Thẩm còn cảm thấy tốt quá rồi. Dù sao thì nó cũng là đứa trẻ nhận nuôi từ viện mồ côi, vốn dĩ là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Để cho bọn buôn người tóm đi thì cũng không có gì là không tốt. Và lại, bà ta cảm thấy bọn buôn người có lẽ có thể đưa cô ta đến tay bố mẹ khác. Bà ta sẽ không cần phải nuôi dưỡng nó nữa. Những suy nghĩ này đều điên cuồng nảy mầm. Nhưng sau đó, cục cảnh sát lại gọi điện thoại, nói là đã tìm được người về rồi. Bảo bà ta đến cục cảnh sát để nhận người. Bà ta do dự rất lâu mới đi đón Thẩm Cừu trở về. Từ lúc đó trở về sau, bà ta càng nhìn Thẩm Cừu thì càng không thuận mắt, thậm chí còn nghĩ sao nó không chết trên tay bọn buôn người đi. Tóm lại, tất cả mọi thứ đến bây giờ đều không thể giải thích rõ ràng được. Cho nên mục đích hôm nay của các người đến đây là... Bây giờ bà Thẩm đã thừa nhận đứa bé được nhận nuôi từ cô nhi viện không phải là con gái ruột của bà có phải không? Chuyện đã như vậy, bà ta cũng không việc gì mà không thừa nhận cả. Mẹ Thẩm gật đầu. Đúng, dù sao thì các người cũng đã điều tra mọi việc rõ ràng như vậy rồi. Thì tôi cũng không còn chối cãi nữa. Rốt cuộc các người là ai? Điều tra việc này để làm gì? Tô Cừu nhìn Hàn Thanh một cái. Hàn Thanh gật đầu. Tô Cừu liền mở miệng yêu cầu. Vậy khóa bình an kia đâu? Mẹ Thẩm nhìn bọn họ, sau đó chẳng vui vẻ gì nói. Rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Bà Thẩm, mọi việc đã rõ ràng rồi. Bà quả thật không biết chúng tôi muốn làm cái gì sao? Các người... Mẹ Thẩm suy nghĩ hồi lâu. Sau khi phản ứng lại thì bà ta trừng lớn mắt, không tin tưởng nổi, chỉ về phía bọn họ. Lẽ nào Thẩm Cừu là... Nếu như có thể, xin bà hãy trả lại cặp khóa bình an đó lại. Trên cặp khóa bình an đó, bên trên có chữ lưu niệm, là ông cụ nhà họ Hàn ra lệnh người khác tiêu một số tiền lớn để làm. Nghe đến đây thì mẹ Thẩm còn cảm thấy cả người sinh ra ảo giác. Vậy mà bà ta lại nhận nuôi một đứa trẻ của nhà phú quý đến như vậy. bây giờ còn tìm đến tận cửa rồi. Không được, bà ta không thể cứ như vậy mà giao Thẩm Cừu ra được. Nghĩ đến đây, mẹ Thẩm nhẹ ho một tiếng. Các người muốn tìm con bé trở về, nhưng làm sao tôi biết lời các người nói có phải là sự thật hay không? Cặp khóa bình an kia nhìn rất đáng tiền, mà đứa trẻ là tôi ẵm từ cô nhi viện ra. Chúng tôi chẳng làm chuyện gì phạm pháp cả. Thậm chí chuyện sau đó, đó đều là chuyện sau khi tôi nhận con bé. Tôi là mẹ của con bé, có quyền được quyết định bất cứ điều gì đối với con bé. Con bé đã trưởng thành, bây giờ các người muốn nói với tôi con bé là con gái của nhà họ Hàn các người sao? Lấy chứng cứ ra đi. Tôi không thể tin tưởng, càng không thể đưa khóa bình an đó cho các người. Tô Cừu đột nhiên mỉm cười. Lời đã nói ra như vậy thì tốt hơn nhiều rồi. Nói xong, cô ta giống như có làm ảo thuật mà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng để trên bàn. Bà Thẩm, bên trong có 5 triệu tệ. Là thù lao bà đã chăm sóc cho cô Hàn nhiều năm qua. Nếu như bà có thể đồng ý đưa khóa bình an ra, thì 5 triệu nhân dân tệ này là của bà Thẩm. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy 5 triệu, đôi mắt đột nhiên sáng lên, cảm giác giống như trong đêm tối tĩnh lặng. Đột nhiên tất cả bóng đèn đều cùng nhau sáng lên vậy. Nhưng rất nhanh, bà ta lại nhìn về phía Hàn Thanh trước mắt. Người này, sau khi bước vào, khí thế đã bao phủ cả căn phòng này. Thậm chí có thể nói căn phòng này đã không thể chứa nổi nữa. Người như vậy, 5 triệu tệ, sao mà đủ chứ? Nghĩ đến đây, mẹ Thẩm ra bộ thanh cao, khẽ ho một tiếng. Sau đó nói, các người làm vậy là có ý gì đây? Lấy 5 triệu tệ mà muốn mua chuộc tôi sao? Tôi giống như là loại người thấy tiền sáng mắt sao? Theo điều tra, bà nợ hơn 1 triệu tiền đánh bạc. Gần đây, chồng bà vì vấn đề đánh bạc bên ngoài của bà đã phụ trách quá mệt rồi. Vả lại, con gái Thẩm Cừu của bà đã thay bà trả hộ bà 40.000 đô có đúng không? Xem ra, quả thực, chuyện gì các người cũng điều tra được. Mẹ Thẩm nói, bà Thẩm là người thông minh, chắc biết rằng số tiền giao dịch này không hề lỗ. Số tiền này dùng để bù vào số nợ cờ bạc kia, phần tiền còn lại thì có thể đủ để cho hai vị dưỡng già. Lời này của cô là có ý gì chứ? Mẹ Thẩm tức giận đứng lên, nhưng vì khí thế của Hàn Thanh mà cảm thấy nguy hiểm, giọng nói nhỏ đi mấy phần. Tôi đã nuôi dưỡng con bé hơn 20 năm, các người nói lấy tiền đổi thì có thể đổi sao? Nếu như có thể, tôi cũng không muốn nhắc đến tiền với bà. Đã như vậy, thì... Tô Cửu. Đột nhiên Hàn Thanh mở miệng. Tô Cửu phản ứng lại, trực tiếp lên phía trước, thu thẻ ngân hàng lại. Vốn dĩ trước khi chúng tôi đến, không hề chuẩn bị tiền. Dù sao thì bà là ân nhân nuôi dưỡng cô ấy hơn 20 năm. Dùng tiền để giải quyết vấn đề này, quả thực quá tổn thương người khác rồi. Hôm nay xem ra bà Thẩm quả thực giống như những gì chúng tôi đã nghĩ. Mẹ Thẩm nhìn thấy cô ta thu lại, thì trong chớp mắt đã kinh ngạc đến sững người. Đây là chuyện gì vậy? Bà ta muốn nhiều tiền hơn, nhưng không ngờ... Bà Thẩm nhìn cái thẻ nằm trên bàn trước mặt, vừa bị bắt buộc lấy đi. Bà nghiến chặt răng, trong lòng Thẩm chửi rủa vài câu. 5 triệu nhân dân tệ như cơn mưa mới vừa nằm gọn trong tay bà ta đã bay đi trong chớp mắt. Bà ta nghĩ thầm phải tìm cách để lấy lại mới được. Bà làm thì làm cho tới. Bà Thẩm trực tiếp nói với cái giọng lạnh lùng. Nói tóm lại, cô ấy bây giờ là con gái của nhà họ Thẩm chúng tôi. Mấy người đã biến mất nhiều năm như vậy, tự nhiên hôm nay lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Căn bản là không có tí trách nhiệm gì cả. Bây giờ tự nhiên tới nói cô ấy là người của nhà họ Hàn các người, thì nó liền biến thành người của nhà họ Hàn các người luôn sao? Mấy người đi ngay cho tôi, đi ra ngoài đi. Không ngờ bà ta thẹn quá thành giận. Trong mắt Tô Cừu lóe lên một tia nực cười. Cô Thẩm, cô có biết rằng theo pháp luật, phát hiện điều sai mà không báo cáo cũng được coi là phạm tội không? Ví dụ như là cô biết đứa nhỏ này mất tích, cô cũng phát hiện ra là nó rơi vào tay của một kẻ buôn người. Rõ ràng là cô biết như thế, nhưng cô không báo cáo với cấp trên về điều đó. Thì cô cùng với cái loại buôn người này sẽ được coi là đồng phạm, cùng thực hiện hành vi phạm tội đấy. Bà Thẩm trước kia đâu có được học qua mấy cái thứ pháp luật linh tinh đó. Bà ta vốn chỉ là một người phụ nữ, bình thường mấy người như bà ta, mấy ai để ý đến những chuyện như thế này đâu. Nghe thấy Tô Cừu nói ra như vậy, bà ta thực sự như bị dọa sợ vậy, sợ đến ngây ngần cả người. Cô nói ra lời này là có ý gì chứ? Ý của tôi là, nếu bà đã muốn tính toán với chúng tôi, thì nhà họ Hàn chúng tôi có thể khởi kiện bà. Tất nhiên, theo điều kiện tài chính hiện tại của nhà họ Hàn, chúng tôi có thể tìm được một luật sư giỏi nhất Bắc Thành này. Cho đến lúc đó, các người đang muốn uy hiếp tôi sao? Tô Cừu cười khẽ. Không dám, không dám. Dù sao thì bà có như thế nào cũng là ân nhân của nhà họ Hàn chúng tôi. Vậy ý của các người là gì? mong rằng cô Thẩm có thể nhanh chóng quay trở về. Thẩm Cửu là người của nhà họ Hàn chúng tôi, điều đó luôn luôn rõ ràng, và mối quan hệ của chúng tôi với cô Thẩm rất chặt chẽ, như then cài. Rốt cuộc thì cũng sẽ về lại với nhau. Dù sao thì thứ đó vốn thuộc về Thẩm Cửu, không phải là Thẩm Nhã. Bà có hiểu không? Tô Cửu cảm thấy mình không còn kiên nhẫn thêm được nữa, nên dùng một lời tuôn hết tất cả khó chịu trong lòng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Các người đến đây để giúp Thẩm Cửu đe dọa bà già này. Thật tội nghiệp cho tôi, thật vất vả nuôi nấng nó nhiều năm như vậy. Cho dù tôi cũng từng có ý định ích kỷ, nhưng công lao khổ cực của tôi cũng không có nổi một chút đền đáp từ nó sao? Các người không những không cảm ơn bà già này mà còn uy hiếp tôi như thế này. Số tôi khổ quá mà. Bà Thẩm bắt đầu hét lên, khóc la om sòm. Âm thanh ồn ào khiến Hàn Thanh nhịn không được. Anh nhíu mày, hơi thở lộ ra trên người càng lạnh. Ánh mắt dữ dội, nhìn chằm chằm vào bà Thẩm. Bà Thẩm rõ ràng cũng cảm nhận được sự khác thường. Sau đó dừng lại một hồi, vô tình bắt gặp ánh mắt của Hàn Thanh. Trong vô thức, quên mất, phải tiếp tục giả khóc. Đúng lúc này, Thẩm Nhã cũng đi mua sắm về. Vừa mới mở cửa, đã thấy mẹ mình ngồi bệt trên sàn nhà, lạnh lẽo, khóc lóc, ăn vạ. Cô hoảng sợ chạy tới đỡ bà dậy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Các người đã làm gì mẹ tôi thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thanh đứng lên, dáng người cao lớn tuấn tú, lộ ra uy lực khác người. Thẩm Nhã vừa nhìn thấy anh, ánh mắt lại không tự chủ được mà mê luyến thêm vài phần. Cô Thẩm, chúng tôi sẽ cho cô 3 ngày để suy nghĩ về nó. Nếu cô đã thông suốt rồi thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ rời đi trước. Tô Cửu nói xong, liền xoay người dọn đường cho Hàn Thanh. Sau đó bọn họ cùng một đám người rời đi khỏi nhà họ Thẩm. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.